Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 17, 24 càng, ca sát một tiếng. Diệp Thiều Hoa tướng môn mang theo. Tạ Phụ còn ngồi ở chính mình thư phòng. Sửng sốt hảo sau một lúc lâu. Trên thực tế hắn hôm nay quả thật có điểm yếu uy hiếp Diệp Thiều Hoa ý tứ. Diệp Thiều Hoa tinh thần lực không thể không nói thực làm người ta tâm động. Cho nên ở Diệp Thiều Hoa đến thời điểm money hắn xuất ra tinh tế trường học đến uy hiếp nàng. Rất đơn giản, Diệp Thiều Hoa một cái rác rưởi tinh cầu đến nhân. Trừ bỏ nàng thân mình tinh thần lực còn có tinh tế trường học. Làm sao còn có này hắn con bài chưa lật. Tạ Phụ luôn luôn thực giỏi về nghiền ngẫm lòng người. Này nhất chiêu nếu dùng ở nguyên chủ trên người. Khả năng còn có thể hiệu quả. Khả cố tình hắn gặp được là Diệp Thiều Hoa. Nguyên vốn tưởng rằng có thể uy hiếp Diệp Thiều Hoa. Lại không nghĩ rằng, tinh tế trường học hồ sơ đều là nàng tự tay tê điệu. Sao Diệp Thiều Hoa theo Tạ ra đi ra sau. Nhìn thoáng qua quang não. Hiện tại quả thật không có mấy cái nhân hội liên hệ nàng. Thông tấn khí thượng chỉ có hai người còn tại liên hệ nàng. Nếu là bị ngoại giới biết hai người kia tên, sợ là yếu điên, Diệp Thiều Hoa trước cấp ngài Luân Đại Sư trở về một cái tin tức. Sau đó hồi cho quyền Tông Vân Châu, người hồ sơ bị hiệu trưởng na đi rồi. Tông Vân Châu hí mắt, Diệp Thiều Hoa không chút để ý ừ một tiếng. Hắn lá gan rất lớn, bên kia Tông Vân Châu ỉ vào chưa cùng Diệp Thiều Hoa mặt đối mặt. Đầu ngón tay điểm một cây yên, là đi. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười một chút, bất quá không có việc gì. Ta dạy hắn làm người, Tông Vân Châu nhìn nàng, nói đi, có cái gì muốn ta làm? Là có một chút, Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm nhìn hắn, đợi cho sự phát thời điểm. Ngươi không cần thái hướng động, Diệp Thiều Hoa nói xong. Nhìn đến từ phía sau đuổi theo Tạ Tư Ký, mặt mày mỉm cười, nàng chặt đứt liên tiếp, sau đó nhìn về phía Diệp Tư Ký. Có việc sao, tỷ tỷ, có thể theo giúp ta tâm sự sao? Tạ Tư Kỳ không yên nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Tự nhiên, hai người tùy ý tìm một nhà điếm. Tạ Tư Kỳ nhìn Diệp Thiều Hoa cầm trong tay đồ uống uống hoàn. Mới chậm rãi lộ ra một cái ôn hòa tươi cười. Chúng ta nói chuyện như thế nào rời đi của ngươi 3S cấp bậc tinh thần lực sau khi nói xong. Nàng nắm chắc thắng lợi nắm nhìn Diệp Thiều Hoa rồi ngã xuống. Diệp Thiều Hoa lại tỉnh lại thời điểm, là ở tinh cầu phòng thí nghiệm Money, ngươi tỉnh. Nàng xem đến Tạ Tư Kỳ cười đến phi thường khuôn mặt dễ nhìn. Diệp Thiều Hoa không có xem nàng, mà là đầu tiên nhìn về phía phòng thí nghiệm, là nguyên chủ trong trí nhớ cái kia phòng thí nghiệm đúng vậy. Nơi này dập nát nguyên chủ sở hữu địa phương. Cái kia nguyên chủ mặc dù đã chết, còn mang theo đáng sợ ý sợ hãi phòng thí nghiệm Money, nhìn đến không có. Này bị hủy của ngươi địa phương, ta sẽ một chút dập nát, cho rằng là tặng cho ngươi lễ vật. Diệp Thiều Hoa thấp giọng tự nói, ngươi đang nói cái gì? Tạ Tư Kỳ không có nghe thanh mà nói. Nàng chú ý Diệp Thiều Hoa mặt, không có nhìn đến kia khuôn mặt thượng thất kinh biểu tình. Nàng thập phần thất vọng. Diệp Thiều Hoa cười cười, không có gì, chích là các ngươi đây thị phi pháp nhốt đi, ngươi không sợ ta phát đến tinh trên mạng, tinh võng, nghĩ đến Diệp Thiều Hoa sẽ nói ra cái gì, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là nghe được như vậy một câu. Tạ Tư Kỳ khẽ cười một tiếng, yên tâm, nơi này là ta Tạ ra phòng thí nghiệm, tinh võng tất cả đều bị che chắn, nhất chích rồi bỏ cũng vào không được nói xong sau. Nàng xoay người nhìn về phía cách đó không xa mấy người. Ba, mẹ, bác sĩ, khi nào thì bắt đầu giải phẫu? Tạ Tư Kỳ nghĩ đến chính mình sắp có được 3S cấp bậc tinh thần lực. Đã muốn khẩn cấp, giải phẫu, Diệp Thiều Hoa sửng sốt. Các ngươi muốn làm gì? Đừng, tỷ tỷ, ngươi đừng sợ. Tạ Tư Kỳ thực thưởng thức hiện tại Diệp Thiều Hoa bộ dáng. Nàng vốn có thể không quan tâm Diệp Thiều Hoa. Lại cố tình yếu một chút dập nát Diệp Thiều Hoa giấc mộng. Ta bất quá là chờ phòng thí nghiệm thầy thuốc làm cho ngươi giải phẫu thôi. Nghe nói A cấp đã ngoài tinh thần lực nhân, trong đầu sẽ có tinh hạch. Bác sĩ muốn đem của ngươi tinh hạch trang đến của ta trong đầu, Tạ Tư Kỳ chờ xem Diệp Thiều Hoa. Trên mặt vặn vẹo sợ hãi biểu tình, nhưng mà, cái gì đều không có. Ngươi vì cái gì hội đột nhiên làm như vậy? Diệp Thiều Hoa bình tĩnh nhìn về phía Tạ Tư Kỳ. Tạ Tư Kỳ sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Đột nhiên, Diệp Thiều Hoa, ngươi là thiên chân sao? Ngươi có biết ba mẹ vì cái gì hội đem ngươi tiếp trở về sao? Căn bản là không phải vì cho ngươi trở về theo giúp ta. Theo ngay từ đầu, bọn họ liền đánh này yếu lấy ngươi tinh hạch chủ ý, cũng chính là lúc này. Tạ phu nhân cùng Tạ phụ đều vây quanh lại đây. Bọn họ hai người không đếm xỉa tới hội Diệp Thiều Hoa. Chính là cùng bác sĩ khoa tay múa chân. Ở Diệp Thiều Hoa đầu thế nào cùng nơi bắt đầu mổ hội có vẻ hào. Không cần, đánh gây tê mà nói. Hội ảnh hưởng tinh thần lực. Tạ phụ lắc đầu, liền như vậy lấy đi, hai người trong miệng nói mà nói một cái so với một cái tàn nhẫn. Nghe đến đó, Diệp Thiều Hoa đôi mắt càng phát ra tối đen. Các ngươi không sợ ta mất tích, khiến cho những người khác chú ý sao? Như thế nào hội, lúc này đây, Tạ Tư Kỳ không nói gì. Tạ phụ cũng là lộ ra một tia ôn hòa cười. Ta đã sớm nói, ngươi bất quá một cái rác rưởi tinh cầu đến một cái rác rưởi mà thôi. Các ngươi loại này bình dân ta một bàn tay là có thể nghiền tử. Ngươi cho là ngươi còn có thể khiến cho ai chú ý. Cho dù sau lại này quý tộc đã biết lại như thế nào. Tạ phụ càng nói càng đắc ý đứng lên. Hắn bắt đầu khoe ra chính mình thành tựu. Ngươi một người bình thường, tự nhiên không biết, ta này phòng thí nghiệm. Từng cái nguyệt đều phải tiêu hao 10 cái người sống thực nghiệm thề. Này đều là không biết tự lượng sức mình bình dân. Ngươi nói này đó bình dân có thể tra được chút cái gì? Đương nhiên, các quý tộc có lẽ sẽ biết. Bất quá đến lúc đó ta tinh thần lực di thực giải phẫu thành công. Ngươi cảm thấy này đó quý tộc là lựa chọn theo ta hợp tác vẫn là theo ta đối nghịch. Tạ phụ nói xong, lấy tay thuật đao ở Diệp Thiều Hoa cái gáy thượng tùy ý hoa thượng một đao. Ngươi trẻ tuổi. Ta đã sớm cảnh cáo ngươi, không cần thật ngông cuồng, ngươi ở chúng ta Tạ gia trong tay, cái gì cũng không là, ngươi xem hiện tại, có ai có thể cứu ngươi. Nhưng mà, làm cho Tạ phụ kỳ quái là, Diệp Thiều Hoa không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng biểu tình. Vốn bị bọn họ cột vào thí nghiệm trên đài Diệp Thiều Hoa. Run lên đầu thủ, thoải mái đứng lên, như thế đồng thời. Rất nặng phòng thí nghiệm đại môn bị nhân một trưởng bổ ra. Một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Ai hội cứu nàng, ta nói cho ngươi, cứu của nàng nhân còn nhiều mà. Nàng ở các ngươi Tạ gia trong mắt cái gì cũng không là. Ngươi Tạ gia ở trong mắt ta, mới thí cũng không là. Ngoặc kép, hết chương.